Long Linh, chương 321, 321, trên đường đi gặp tù phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 18:21:40.8 giây, số lượng từ 2.408. Hưu Linh đốn bị đột nhiên xuất hiện băng chỉ tà giật thót tim. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sông trong ái lị ti nghe được Hưu Linh đốn thanh âm, vội vàng ngồi xổm nước trong ôm ngực. Hưu Linh đốn, ngươi cái này đại sắc lang. Hưu Linh đốn gặp bị ái lị ti phát hiện, quay đầu muốn chạy. Ái lị ti hô, sư phó thay ta bắt lấy cái này hỗn đản. Băng chỉ tà ma pháp khẽ động, vài mặt tường băng cùng một chỗ trong nháy mắt che lại Hưu Linh đốn đường đi. Ái lị ti nhanh chóng mèo lưng bò lên bờ, dùng y phục bao tốt bản thân thân thể, ngay sau đó một quyền đánh tại Hưu Linh đốn trên mặt. Hỗn đản, ngươi lại dám nhìn lén ta tắm rửa. Hưu Linh đốn bị ái lị ti một quyền này đánh cho thẳng phạm chóng mặt, lắc đầu nói. Không, ta không có, còn nói không có, ngươi chẳng những là cái tên lừa đảo, vẫn là cái xác quỷ, xác quỷ. Ái lị ti lửa giận cuồng đốt, đối mặt với Hưu Linh đốn lại là dừng lại mãnh liệt hành hung. Hưu Linh đốn ôm đầu ngay cả chạy trốn mang tránh, kêu lên. Ui ui ui, ngươi làm gì thế, chung quy đánh ta nha, nhìn lén cũng không phải ta một cá nhân, ngươi dựa vào cái gì chỉ đánh ta, không đánh hắn à, ngươi còn muốn lại sư phó của ta. Ái lị ti hai tay chống nạnh cả giận. Sư phó của ta mới không phải người như thế đây, hắn mới không có nhìn lén. Hưu Linh đốn vẻ mặt cầu xin, cãi lại nói. Hắn không nhìn lén, hắn không biết tại trên cây nhìn đã bao lâu. Ngươi nói ta là xác quỷ, sư phó của ngươi mới là một cái đại xác quỷ đây. Nói bậy, ái lị ti mặt lộ vẻ kiều thái nhìn thoáng qua theo cây dưới rơi xuống băng chỉ tà. Hắn là quang minh chánh đại nhìn, ngươi là nhìn lén. Hưu Linh đốn cứng lại. Băng chỉ tà cũng thiếu chút không theo giữa không trung trong trực tiếp té xuống. Hưu Linh đốn không phục nói. Ngươi như vậy nói quá không đạo lý. Bất kể thế nào nói, ngươi mắng ta là sắc lang, sư phó của ngươi cũng là một bộ đức hạnh. Đợi một tí, băng chỉ tà giải thích nói. Thật ra là như vậy. Ta tại ái lị ti đến tắm rửa trước cũng đã tại trên cây đi ngủ, ta là tới trước, nàng là sau này. Chẳng qua ái lị ti ta. Chấm, có nghe thấy không? Ái lị ti nói, sư phụ ta là tới trước, ta mới là sau này, cho nên sư phó của ta không phải nhìn lén, là ta không cẩn thận khiến hắn thấy được trách nhiệm tại ta. Ngươi không giống với, ngươi là cố ý đến rình coi ta, cho nên ngươi đáng chết. Ngươi, Hưu Linh đốn suy nghĩ một chút nói, hắn thấy được vậy hắn vì cái gì không đi? Ngươi cởi quần áo thời điểm, hắn vì cái gì không ngăn lại ngươi, còn một mực đứng ở trên cây không ra tiếng? Ái lị ti nhất thời nghĩ không ra lý do vi sư phó giải thích. Hưu Linh đốn bưng lại bị đánh mặt nói. Ngươi nói không ra lời đi. Im miệng, ái lị ti hậu chức kiểm bì nói. Sư phó của ta đó là hảo tâm tại vì ta canh chừng, liền là chuyên môn phòng ngừa ngươi cái này xác quỷ rình coi. Ngừng lại một chút hắn lại nói. Lại nói, sư phó của ta nhìn ta tắm rửa ta không để ý, ngươi xem lại không được. Cát, Hưu Linh đốn nói thầm. Ta cảm thấy hứng thú chỉ có thành thục nữ tính, 16 tuổi trở xuống la lị cô gái ta mới không muốn xem đây. Hạ lưu, ái lị ti một cước đá đi thẳng đá vào hắn hông dưới, ngay tại chỗ đem hắn bị đá ngã xuống đất không khởi. Dậy tiếng đau thương liên tục, cầm quần áo giặt sạch một lần, dùng hỏa nguyên tố hong khô, lại lần nữa mặc quần áo tử tế sau tắm rửa qua ái lị ti lộ vẻ tinh thần sáng láng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưu Linh đốn đem đồ vật thu thập tốt trên lưng hành lý, ba người thừa lúc từng người bản thân sáu sừng thuần hươu ly khai rừng cây. Đường trên ái lị ti không ngừng khô sự thuần hươu cùng sư phó băng chỉ tà kề cùng một chỗ. Băng chỉ tà muốn tránh cũng tránh không khỏi, đành phải nói thẳng. Thời tiết cũng không phải rất nóng à, ngươi làm gì thế dựa vào gần như vậy? Bởi vì bình thường thiên. Ngày, nóng thời điểm băng chỉ tà trung quy dùng băng nguyên tố che chở bản thân, khiến cho chung quanh hắn rất lạnh nhanh, nhưng hôm nay không hề nhiệt hơn nữa ái lị ti tắm rửa qua sau không có làm cái gì vận khí, nên rất mát lạnh mới đúng. Ái lị ti xin lỗi nhỏ giọng hỏi, sư phó ta trước tại bờ sông cởi quần áo thời điểm, ngươi làm gì thế không gọi ta lại a, có phải là ngươi thật tượng chán ghét quỷ nói như vậy? Băng chỉ tà hết chỗ nói rồi, kỳ thật ta, chấm, tính không nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Ái lị ti có một ít thất vọng, nhưng sư phó không thể trả lời nguyên nhân, hắn cũng không có biện pháp. Kỳ thật băng chỉ tà căn bản liền không nghĩ tới cái gì nhìn hay cô nhìn trộm, hắn trước thấy được ái lị ti khi tắm chẳng qua là đang ngẩn người, tựa như thấy được một cái quả táo hoặc là cái gì khác, tâm lý cũng thật không ngờ cái khác tâm tư gì, càng không có đến lệch ra xử. Chỗ, tưởng, nghĩ, cho nên mới không ra tiếng. bất chi bất giác đi đến một cái xiên lộ khẩu trung gian nguyên bản có cái biểu thị bày, nhưng đã hư hao. Bái Lị Ti hỏi, sư phó, đi phía trước vẫn là đi bên phải. Băng Chỉ Tả uống một ngụm túi ra trong thủy đạo, nhìn xuống địa đồ đi. Hưu Linh Đốn bả, nắm, địa đồ đem ra, ba người vây tại một chỗ nhìn một chút. Hưu Linh Đốn nói, đi thẳng đi, địa đồ tiến về phía trước có cái tiểu bình nguyên, có thôn trấn khả năng tính lớn chút, bên phải là gò núi địa hình, đường khả năng không tốt lắm đi. Lại nghe lời ngươi, Bái Lị Ti nói, cũng là bởi vì một mực nghe lời ngươi, chúng ta mới 4 ngày không có quơ được chỗ đặt chân. Mặc kệ ngươi, không tin cũng được. Hưu Linh Đốn nói, được rồi, đừng ồn ào. Băng Chỉ Tả nói, liền đi phía trước, ba người lại lần nữa ra đi. Vừa rồi đi không nhiều, rất xa liền thấy được một đội người chính đâm đầu đi tới. Cuối cùng cũng thấy được người. Bái Lị Ti cao hứng nói, có người liền có thôn, phía trước nhất định có ở địa phương, chúng ta nhanh một chút đi thôi. Hưu Linh Đốn nói, ta nói đi bên này không sai đi. Thiếu Đắc Ý kia đoàn người càng chạy càng gần, Ái Lị Ti trên mặt vẻ mặt cao hứng cũng dần dần biến mất. Hình như là tù phạm. Hưu Linh Đốn nói, rất nhiều, có 100-200 người đi. Như vậy nhiều, Ái Lị Ti nhìn đến những kia mang tay cái cùng, xiềng chân, quần áo lam lũ phạm nhân, toàn bộ đều là nam, hơn nữa đều bị rất nặng hình. Một cái áp giải tù phạm quan quân lấy tay trong roi ra chỉ hướng Băng Chỉ Tả bọn họ quát. Phía trước kia ba cái người nào, chớ cản đường, tránh ra. Băng Chỉ Tả khô sử 6 sừng thuần hưu lui qua một bên. Áp giải binh lính một cái khô roi không ngừng quất vào tù phạm trên người, một cái binh lính hô. Mẹ nó, nhanh một điểm, hôm nay vãn, muộn, nếu đuổi không đến phía trước thôn nghỉ ngơi, ta nhất định chiều. Rốt, chết các ngươi, qua, những binh lính này hảo, tốt, hung a, sư phó. Bái Lị Ti hỏi, bọn họ nắm là cái gì ma thú? Lớn lên tốt và xấu a, là trường giác ác ma. Nói chuyện không phải Băng Chỉ Tả, là Hưu Linh Đốn, hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một loại rất hung ác ma thú tàn bạo thị huyết ưa thích sinh hoạt tại núi lửa phụ cận. Núi lửa, Bái Lị Ti xem là nghe được cái gì mới lạ sự vật. Ân, Hưu Linh Đốn lại lần nữa xuất ra địa đồ nói. Khuê Ni Tư trong nước tổng cộng có 2 ngọn núi lửa, địa đồ trên biểu hiện chúng ta tiền phương đại khái 40 km vị trí, liền có một tòa kêu đồ ba đặc núi lửa hoạt động. Ta còn chưa có đi núi lửa chơi đùa đây, núi lửa là cái gì dạng a? Ái Lị Ti đột nhiên sững sờ cả giận nói. Ta là hỏi sư phó của ta, ngươi làm gì thế? Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một cái bóng đen bay tới. Băng Chỉ Tả ma lực khẽ động, một tầng hơi mỏng tường băng ngăn lại binh lính khua tới roi ra. Bái Lị Ti lại càng hoảng sợ trùng, hướng, người binh lính kia kêu lên, ngươi làm gì nha, người binh lính kia tính tình dường như rất là không tốt cả giận nói. Ngươi ở bên cạnh nói nhau, phiền đã chết tự tìm cái chết có phải là. Ta nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi, Bái Lị Ti cũng phát khởi công chúa tính tình cùng người binh lính kia tranh cãi. Mà một bên Băng Chỉ Tả nghe binh lính lời lại trong lòng khẽ động theo vừa rồi binh lính dẫn tù phạm đi tới, hắn liền vẫn cảm thấy giống như có cái nào không thích hợp nghe binh lính vừa nói như vậy, hắn cuối cùng cũng biết rõ cái nào không được bình thường. Nguyên lai mặc kệ bọn lính như thế nào quật tù phạm, những binh lính kia cương nhiên không có một cái lên tiếng, hoặc là nói không có một cái dám lên tiếng. Theo biểu cảm trên có thể thấy được tù phạm một mực đang cực lực nhẫn thụ lấy binh lính quất. Người binh lính kia bị Ái Lị Ti khéo mồm khéo miệng mắng chửi được cầu huyết xối đầu tức thì lửa giận trong đốt. Làm cái điếm túi, ngươi tạo phản có phải là. Các huynh đệ, bà, nắm, cái này số nữ nhân cùng này 2 gia hỏa bắt lại. Nhất bang binh lính thoáng cái liền xông tới, bà, nắm, Ái Lị Ti 3 người bao quanh vây vào giữa. Ô cách trương.